Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 481, ép buộc. Đi qua, Vân Dương buông buông tay, giống như thổ huyết mà nói. Đây là đó à, người cũng chắc chắn ta không phải Phong Tôn Đại Nhân à. Xác thực, đã ngươi đều chắc chắn. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian tránh ra đường để cho ta đi qua. Vân Dương lại từ lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mọi người là người quen cũ, chúng ta đừng làm rộn được không? Sương Tôn giả gãi gãi đầu, trầm ngâm một lát, tận cảm thấy Vân Dương nói đến đúng là thật có đạo lý. Chúng ta đợi chính là Phong Tôn, để bảo đảm vạn toàn. Nơi này trải qua tất cả mọi người đều muốn diệt hết chi. Thà uổng chớ tung, bởi vì những người kia cũng có thể là Phong Tôn. Nhưng mà, cái nào đó mình đã hiểu rõ, xác định không phải Phong Tôn cái chủng loại kia. Thật sự tất yếu phải ngăn đón không để cho qua a. Thế nhưng là nhóm người mình nhận được mệnh lệnh chính là vô luận bất luận kẻ nào, cho dù là một con chó, một con kiến, nhưng phàm là vật sống, vậy liền không cho phép đi qua từ nơi này. Nếu có người mạnh mẽ xông tới, vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Vân Dương cho dù khẳng định không phải Phong Tôn, hay là người quen, nhưng cũng còn tại lệnh cấm hàng ngũ a. Như vậy đến cùng là thả đâu, hay là không thả đâu? Sương Tôn giả trong lúc nhất thời đúng là chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Hai ý từng tia, do dự, quân tình như lửa a. Vân Dương cháy bỏng nói, Sương Tôn giả, nhờ ngươi nhấc nhấc tay được không? Nhiều nhất các ngươi lại đến thiên đường thành thời điểm, ta mời ngươi uống rượu chu toàn đi. Sương Tôn giả trợn mắt một cái, theo bản năng nói ra. Ai mà thèm rượu của ngươi? Ngươi thế nào có ý tốt nói đâu? Vân Dương tức thời nổi trận lôi đình. Ngươi thế nào không nói ngươi làm sao có ý tứ cản ta đây? Ngươi cũng biết rõ ta không phải mục tiêu của ngươi. Còn muốn trong này cái cỏ. Ngươi muốn chọc giận cho ta thổ huyết mới bằng lòng mở một mặt lưới sao? Rõ ràng là các ngươi đáp ứng rồi điều kiện. Các ngươi từ quý lâu làm sao có thể vô sỉ như vậy? Đây chính là xưng bá thiên hạ từ quý lâu khí độ sao? Vân Dương một mặt bi phẫn muốn chết muốn sống đức hạnh. Không biết đoán chừng đều được coi là Sương Tôn giả đem hắn thế nào như vậy đâu. Sương Tôn giả lại là một trận do dự. Rốt cuộc nói, thôi, ngươi chờ một lát, ta tìm kiếm đến nói cho ngươi. Hắn nói mới giữ lời, không cần tìm, chúng ta đều ở nơi này. Thanh âm nói chuyện như là trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là kiếm tôn giả tới. Giờ phút này, kiếm tôn cái này nhìn so với một lần trước tại thiên đường thành nhìn thấy thời điểm lại phải càng thêm gầy gò rất nhiều, đồng thời cũng âm trầm rất nhiều. Quân này nhìn Vân Dương ánh mắt, đặc biệt bất thiện. Quân này đối với Vân Dương tự nhiên như thế không phải là không nguyên nhân. Lần trước chúng Vân Dương ngưng huyết chi độc đưa đến thân thể xuất hiện theo một ý nghĩa nào đó. Không trọn vẹn, nhưng phàm là cái nam nhân, liền đối với chuyện này người liên quan các loại thân mật không được. Mà ở bên người kiếm tôn giả, còn có tuyết tôn giả, băng tôn giả, cùng mặt khác 5-6 cái Vân Dương kẻ không quen biết. Từng cái thâm tàng bất lộ, tu vi cao tuyệt, nói chung tất cả đều là tứ quý lâu đỉnh cấp cao thủ không thể nghi ngờ. Kiếm tôn giả cũng tới a. Hữu lễ, Vân Dương hầm hừ nói ra, các người tứ quý lâu như vậy không nể tình, lật lọng, gì có thể trên giang hồ đặt chân. Sương tôn giả thì cũng thôi đi, người kiếm tôn giả lúc trước thế nhưng là được ta cứu qua một cái mạng. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại lật lọng che lưỡi, khiến cho người cười chê. Một câu nói kia không ra, nhất thời làm cho đến kiếm tôn giả hiểm hiểm liền tức nổ phổi. Cái gì gọi là đã cứu ta một cái mạng? lần trước nếu không phải tiểu tử ngươi tác quái, tiểu tử ngươi hạ độc, ta há có thể thụ thương, ta có thể thân có không trọn vẹn, ta có thể tới hiện tại cũng cảm giác không ngẩng đầu được lên. Nói hưu nói vượn, kiếm tôn giả lạnh lùng hư một cái. Vân Dương, nơi này cũng không phải thiên đường thành. Chúng ta cố nhiên đáp ứng tại thiên đường thành không cùng ngươi khó xử. Nhưng là ở chỗ này, lại không tại trong hạn chế. Vân Dương cười lạnh một tiếng. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên là đồ vô sỉ. Thế mà cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Kiếm tôn giả, ngươi thật không nên trong giang hồ pha trộn. Ngươi hẳn là vào triều làm quan mới là a. Ngươi cái này trên dưới mồm mép đụng một cái, ai biết ngươi nói ra tới là nói hay là cái rắm. Như vậy chẳng biết xấu hổ ngôn ngữ, thế mà có thể từ ngươi kiếm tôn giả trong miệng đường hoàng nói ra. Vân Mỗ vạn hai phần bội phục, quả nhiên là lại mở một lần tầm mắt. Cái rắm phục, cái rắm phục, cái rắm phục đến đầu dạp xuống đất trình độ. Kiếm tôn giả lạnh lùng nói. Vân Dương, ngươi ngôn từ ở giữa như vậy không sạch sẽ. Thật sự cho rằng ta trường kiếm không thể giết người a? Trước trêu chọc người tiện, hiện tại chủ động trêu chọc người thế nhưng là ngươi. Vân Dương giễu cợt nói. Ngươi kiếm có thể hay không giết người, có thể hay không giết chó liên quan ta cái rắm. Ta hiện tại cũng chỉ hỏi các ngươi bốn người một sự kiện. Một câu, hôm nay con đường này, các ngươi là để hay là không để cho? Thống khoái nói đi, băng tôn giả đầu tiên lạnh thê thê mở miệng nói. Chúng ta nhường đường như thế nào? Không nhường đường thì như thế nào? Vân Dương hừ một tiếng, nói, cái gì làm sao không như thế nào? Các ngươi nhường đường ta liền đi qua, nhanh đi làm ta muốn làm sự tình. Chẳng lẽ ta còn có thể nơi này đóng gian phòng ốc sinh hoạt? Trái lại các ngươi nếu là không nhường đường mà nói, bản công tử cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp quay người quay đầu. Đường vòng chính là, bất quá chỉ là dùng nhiều hao chút thời gian sự tình. Bao lớn chút chuyện a? Băng tôn giả lạnh lùng nói, việc này còn có sau đó đi. Vân Dương cắn răng nói, khẳng định có sau đó a. Các ngươi đều đầu đào, ta khẳng định đến báo lý a. Ta Vân Dương chính là cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ tiểu nhân vật. Tự nhiên là muốn gặp được người liền giúp các ngươi tuyên truyền tứ quý lâu là như thế. Nào lời hứa ngàn vàng, như thế nào hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như thế nào đáp ứng chuyện của người ta lại dứt khoát không nhận. Coi là thật không hổ thiên hạ đệ nhất bang phái mỹ danh. Không hổ là niên tiên sinh bang phái. Cho các ngươi dương danh một chút mà thôi. Ta luận này hoạt động nhất là khó tay. Khẳng định từ sáng sớm đến tối giúp các ngươi dương danh. Một khi thành danh thiên hạ biết, ta vẫn là rất có lòng tin. Đây đều là ta tự mình kinh lịch sự thật. Chẳng lẽ còn không đủ có sức thuyết phục sao? Băng tôn giả lạnh lùng quát. Tiểu tử khéo nói. Vân Dương không hề sợ hãi. Các ngươi mấy vị tôn giả ngay cả lập xuống thiên đạo thệ ngôn hứa hẹn đều có thể không tuân thủ. Ta nhiều lời vài câu lại có quan hệ thế nào? Đúng, cá nhân ta thấp cổ bé họng. Coi như nói lời là lời nói thật cũng không có mấy người có thể nghe giảng tin. Ngươi nói ta sau khi trở về để cho chúng ta hoàng đế bệ hạ hạ cái thánh chỉ giúp các ngươi tuyên truyền như thế nào? Dạng này công tín lực phải làm đúng quy cách đi. Bên cạnh mấy người cũng là tứ quý lâu cao thủ. Nghe vậy không hiểu hỏi. Mấy người các ngươi đến cùng đã đáp ứng người ta cái gì? Về phần bị như thế tên tiểu tử ép buộc thành dạng này. Xương tôn giả trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Nhỏ giọng đem trước sự tình nói một lần. Mặt khác những người kia lập tức cùng nhau ngậm miệng. Trên giang hồ. Lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh chính là cơ bản nhất tín điều. Chớ nói chi là ngày đó lập chính là thiên đạo thệ ngôn. Nhưng nếu là thả hắn đi qua, lúc đó như thế nào hướng chủ thượng bàn giao? Trong lúc nhất thời này cục diện như vậy cứng đờ, chậm đợi chỉ chốc lát, Vân Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thẳng xoay người bước đi. Thôi thôi, các người tiếp tục chặn lấy đi, ta bên này đường vòng đi. Quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Tứ quý lâu phong thái, hôm nay thế nhưng là kiến thức đến ngọn nguồn, quả nhiên là tốt uy tín. Chậm đã, kiếm tôn giả quát lạnh một tiếng, ngươi muốn đi qua, cũng là chưa chắc không thể. Bất quá có một cái điều kiện chỉ cần nói rõ. Vân Dương trở lại, điều kiện gì? Mau nói, thống khoái nói, bản công tử quý nhân bận chuyện, không có thời gian cùng ngươi túi quấn. Kiếm tôn giả trượng kiếm mà ra, chuyện giang hồ, đánh rồi mới biết, ngươi chỉ cần đã thắng được kiếm trong tay của ta, ta liền thả ngươi đi qua, điều kiện này công bằng a? Vân Dương nghe vậy cười ha ha, cười đến gọi là một cái thoải mái, một hồi lâu mới tiếng cười dần dần nghỉ. Kiếm tôn giả, ngươi như vậy khiêu chiến thật thật không đủ cấp bậc, dứt khoát ngay cả vậy cái gì niên tiên sinh cũng cùng nhau kêu đi ra. Lại đem các ngươi tứ quý lâu cao thủ đều tập trung một chút. Ta một người cùng các ngươi toàn thể chơi lên một cầm. Ta đánh thắng ta liền đi qua. Đây chẳng phải là tốt hơn. Các vị tứ quý lâu cao thủ cùng nhau mặt đỏ tới mang tay. Nửa ngày im lặng, kiếm tôn giả, cao nhân tiền bối, ngài còn có thể hay không tiệm thuốc Bích Liên? Vân Dương Phi nhổ một ngụm nước bọt, nghiêng mắt âm dương quái khí. Kiếm tôn giả, người cũng là thiên hạ có danh tiếng cao cấp nhân vật, thế mà dứt khoát há mồm nói cùng ta một cái 18 tuổi nửa người đơn đấu. Thật sự là tốt anh hùng thủ đoạn, hào kiệt khí độ a. Thắng ta liền có thể đi qua. Tốt quang minh lỗi lạc, tốt khẳng khái hào phóng điều kiện na. Kiếm tôn giả một tấm trắng bệch mặt trực tiếp trướng thành đỏ bừng sắc. Cái này Vân Dương miệng, quả nhiên là lưỡi nghiêm khắc như đao. Chữ chữ khoét tâm, ta nếu có thể chiến thắng ngươi kiếm tôn giả, dứt khoát một đường đánh tới liền tốt a. Về phần cùng ngươi phí nhiều như vậy nói sao? Vân Dương vẫn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe líu lo không ngừng. Được, đến. Các ngươi không nhường đường đúng không? Không nhường đường đúng không? Ta hỏi lần nữa, không nhường đường đúng không? Đi, ta lúc này đi, gặp lại đi ngày na. Nói đi coi là thật xoay người rời đi. Trong miệng một tiếng huýt, hồng hồng từ phương xa lao vụt mà đến. Vân Dương nhảy lên ngựa, trong miệng tự lẩm bẩm, phi, cái gì đệ nhất môn phái đệ nhất cao thủ? Biết rõ không phải người quen thế mà cũng làm cái này cái kia. Ngay cả một chút xíu Bích Liên cũng không cần. Lão tử còn phí lời gì? Lão tử không phụng bồi. Giá, chậm đã. Tuyết tôn giả nhíu mày thật lâu. Rốt cục đưa tay vung lên. Vân công tử, người cũng không cần như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chúng ta thả ngươi đi qua là được. Nhưng mà lần này đằng sau, lẫn nhau lại không cùng nhau thiếu. Ngoặc kép, hôm nay hai canh, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.